Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắc chắn sẽ không có việc gì. Nhưng mà không quá 2 giây, cái đầu nhỏ lại miên man suy nghĩ. Nhìn không được, nếu hắn không có việc gì thì phải sớm gọi điện thoại về nói với nàng cơ chứ. Hay là hắn bị tai nạn xe? Hay là hắn giờ đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện? Hay tệ hơn nữa, người hắn đầy máu, hắn đang nằm ở ven đường nào đó mà không có người nào thấy. Tiếng đồng hồ trên tường điểm 10 giờ, sau cuộc Tĩnh Vân không thể chờ được nữa. Nàng lau nước mắt trên mặt, đứng dậy mặc áo khoác vào, cầm ví chuẩn bị ra ngoài, trực tiếp tới tổng bộ phía Ưng tìm hắn. Nhưng nàng vừa mới mở cửa ra thì lại thấy xe Giang Trấn đang chậm rãi tiến vào. Tĩnh Vân đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt cửa nhìn chừng chừng cái xe đang chậm dừng lại. Người trên xe bước xuống, nàng không dám nháy mắt, chỉ sợ nếu mình nháy mắt thì Giang Trấn trước mắt sẽ biến mất. Tay hắn, chân hắn, ngay cả đầu của hắn vẫn nguyên vẹn, hoàn toàn bình yên vô sự, không một chút sứt mẻ, không một chút bị thương. Mà nàng chóng bệch, hai mắt chừng hắn rồi thở dài một hơi nhẹ nhõm, đôi nhân chân như mềm nhũn ra. Cảm tạ ông trời, hắn không có việc gì, hắn vẫn nguyên vẹn, một miếng da cũng không bị mất. Đôi mắt đen cúi xuống nhìn người bên cạnh, người đang muốn ra ngoài. Em muốn ra ngoài hay sao? Hắn hỏi. Không, không có. Nàng hai chân mềm nhũn nhìn hắn lướt qua mình, vào cửa, thay giày cởi áo khoác. Nàng cố gắng không để cho hai chân bủn rủn của mình làm ngã sấp xuống, đi ra phía trước giúp hắn lấy áo khoác. Có chút không hiểu hỏi. Anh nói về ăn cơm chiều mà, sao lại trễ như thế? Nghĩ đến bàn cơm đầy đồ ăn ngon, nàng hôi nhỏ một tiếng. Đồ ăn lạnh hết rồi, để em đi hâm nóng giúp anh. Không cần. Giang Trấn mệt mỏi, đi tới phòng ngủ, không quay đầu trả lời. Trong đội có một số việc, tôi ăn ở văn phòng rồi. Nàng treo cái áo khoác mà toàn thân cứng đờ, đuổi theo đi tới bên hắn. À Trấn, anh ăn rồi. Ừm, hắn lên tiếng, tay còn đang vuốt cái gáy, túi giấy để trên bàn. Tĩnh Vân há hốc mồm. Bao nhiêu cảm xúc, lo âu nóng sốt bất an, sợ hãi, ỉu ải, bất lực đã tích lũy cả tối nay, bộc phát hết ra. Anh nói là anh sẽ về ăn. Nàng tức giận. Nếu có việc, sao gọi điện thoại về cho em một tiếng, để cho em ở nhà chờ, chờ mãi. Anh có biết không, em lo lắng gần chết. Giang Trấn ngữ khí lãnh đạm. Có gì mà lo lắng? Hắn đi vào phòng tắm, cởi quần áo, và định cắt ngang lời nói của nàng. Tổ Vị Ưng thành lập để ứng phó với mọi tình huống. Tôi làm việc ở đó thì không có chuyện, ngày nào cũng tan tầm đúng giờ đâu. Nếu có việc thì em có thể gọi điện tới văn phòng. Tĩnh Vân tức giận đến mức mọi thứ trước mắt đều hóa đen. Nàng mang cơn đại họa theo hắn vào phòng, nắm chặt tay. Em không biết số điện thoại của văn phòng chỗ anh. Nàng cắn răng, gằn từng tiếng trả lời. Anh suốt từ đó tới giờ không cho em số điện thoại, em có thể gọi cho ai đây? Hắn khóa cửa phòng tắm, bật vòi hoa sen để cho nước ấm làm mát cơ bắp căng thẳng. Rầm rầm trong tiếng nước vang lên giọng của hắn. Em có thể gọi tới tổng đài để hỏi. Tĩnh Vân cứng họng, chừng hắn nói không ra lời. Tức là nàng không nghĩ tới có thể gọi cho tổng đài để hỏi, nhưng mà đó là do nàng đang lo lắng. Người đàn ông này chẳng những không để ý đến những lo âu của nàng, mà còn từ đầu tới cuối cố tình gây sự với những lời quan tâm của nàng. Tĩnh Vân lại phát cáu lên. Anh... Nàng tức giận dậm chân. Quan trọng không phải là cái đó, mà nếu anh không trở về thì anh cũng phải gọi điện nói cho em một tiếng cơ chứ. Giang Trấn gội đầu, lên nhìn khuôn mặt hồng đang tức giận, không có chút kiên nhẫn nói. Em nói đủ chưa? Tôi làm việc cả ngày rồi mà không thể im lặng cho tôi tắm rửa một chút hay sao? Mấy câu ngắn ngủn mà như một cái tát tát mạnh vào mặt nàng, mà nàng trắng bệch ra, thở rút một hơi, muốn nén nước mắt vào trong, nhưng từng viên đã lăn xuống. Thế này là thế nào? Nàng ở nhà làm việc chăm chỉ, nàng muốn lấy lòng hắn, cố làm một bữa tối thật ngon miệng cho hắn ăn. Nghe kết quả, hắn chẳng những về trễ mà còn không gọi điện về báo cho nàng. Về đến nhà thì đối mặt với câu hỏi của nàng, không xin lỗi lấy một tiếng, thậm chí làm sao vẻ không thể chịu được nổi. Kết hôn đã nhiều tháng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng khóc vì tức giận. Đứng dưới vòi hoa sen, Giang Trấn trong mày rậm, nhanh chóng xả sạch đầu rồi tắm rửa, không thể liếc nàng thêm cái nào nữa. Tĩnh Vân tức giận dậm chân, khuôn mặt để lệ hiên ngang bước ra khỏi phòng tắm, bước tới tủ đựng đồ, lấy túi sách màu hồng ra, đem quần áo đồ đạc của mình vào, im lặng rửa đi. Được, hắn muốn im lặng, nàng sẽ cho hắn im lặng. Nàng thở phì, lấy tay lau nước mắt, đem quần áo, kim khâu, búp bê vải, toàn bộ hành lý đặt vào. Không đến một lúc lâu sau, Giang Trấn tắm xong đi ra khỏi phòng tắm. Hắn dùng khăn cuốn nửa thân dưới lại, rồi dùng cái khăn tắm lau khuôn mặt ẩm ướt. Đi vào phòng, hắn cũng nhận ra hành động của nàng. Trong mắt hắn có chút ánh sáng, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại không hề thay đổi biểu tình. Một câu hắn cũng không nói, chỉ lạnh lùng bước qua nàng, lấy quần áo trong tủ ra thay. Nhìn thái độ bình tĩnh của hắn, mặt Tĩnh Vân hơi đỏ lên, trong lòng lại càng căm tức. Em đi đây. Nàng ngồi trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net